Chí Tôn Tiên Đạo, chương 238, 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, qua có 3 cái canh giờ, Ngô Minh dần dần cảm giác được có chút không xong, trước Ngô Minh vẫn là chiếm thượng phong, đích chính là tới rồi lúc này Tiết Lăng Vân nhưng phảng phất càng ngày càng là lợi hại. Vừa rồi huyết quang, quỷ hồn, huyết trận còn nghĩ Tiết Lăng Vân vây khốn, bây giờ Tiết Lăng Vân hắc huyền đỉnh bắn ra đích thất thải quang mang ngược lại chậm rãi đích bắt đầu áp chế huyết quang. Đây là sao lại thế này? Ngô Minh kinh hãi đích tưởng chứ, hắn trong tay đích huyết ma nhận cùng trường xanh kiếm vẫn là toàn lực hướng tới Tiết Lăng Vân công tới. Vừa quá khứ một cái canh giờ, lúc này Tiết Lăng Vân dĩ nhiên chiếm thượng phong, thất thải quang mang đem tất cả đích huyết quang đô ngăn chặn liễu, trên bầu trời đích huyết vân cũng biến mất không thấy. Tại thất thải quang mang đích chiếu dọi xuống, thành ngàn thượng vạn đích quỷ hồn phát ra một tiếng thanh. Tư tư, đích tiếng vang, này quỷ hồn dĩ nhiên được thất thải quang mang chậm rãi luyện hóa liễu. Phanh, Tiết Lăng Vân vừa cùng Ngô Minh được rồi nhất chiêu, trường hồng kiếm khí đánh lên liễu Ngô Minh đích màu đỏ đao khí, 4 cái canh giờ trước là Ngô Minh chiếm thượng phong, lúc này cũng là Tiết Lăng Vân chiếm thượng phong, trường hồng kiếm khí đem Ngô Minh đích đao khí triệt tiêu sau khi tiếp tục hướng tới Ngô Minh phóng đi, Ngô Minh vừa phát ra một đạo đao khí, lúc này mới đem Tiết Lăng Vân đích trường hồng kiếm khí đánh tan. Sao lại thế này, sao lại thế này, này nhiệt đồ như thế nào hình như một chút tiêu hao cũng không? Ngô Minh kinh hãi đích tưởng chứ? Theo lý thuyết hai người đã đánh nhau liệu 4 cái canh giờ, này 4 cái canh giờ bọn họ đô tại toàn lực ứng phó đích tiến công đối phương, chân nguyên tiêu hao thật lớn, Ngô Minh chính mình liền tiêu hao liệu hơn phân nửa, nhưng là Tiết Lăng Vân nhưng phảng phất một tia tiêu hao cũng không, điều này làm cho Ngô Minh cảm thấy khiếp sợ. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài, hắn bây giờ đối cái kia cứu hắn đích tiền bối cao nhân cảm kích vô cùng, trong cơ thể đích này thất thải quang chút nhất định là cái kia cao nhân lưu lại đích, ở đây này chút thất thải quang chút đích tác dụng hạ chính mình đích chân nguyên cơ hồ không có tiêu hao. Như thế này tiêu bì trưởng, Ngô Minh tuyệt sẽ không là chính mình đích đối thủ. Vừa qua một nén nhang đích thời gian, Tiết Lăng Vân đích ưu thế càng lúc càng lớn, giờ phút này Tiết Lăng Vân đích thân thể thượng đột nhiên xuất hiện liễu một tầng băng giáp càng đổi càng lớn, dần dần đích Tiết Lăng Vân toàn thân đô cái rua bao tại liễu một khối huyền băng trong, này đúng là băng vực nói đích phòng ngự thủ đoạn. Siêu, Tiết Lăng Vân hướng tới trên bầu trời đích hắc huyền đỉnh có chút một ngón tay, hắc huyền đỉnh đột nhiên hướng tới xa xa đích Ngô Minh phóng đi. Phanh, một đạo kinh người đích uy áp đem Ngô Minh thân thể bao phủ trụ, hắc huyền đỉnh càng đổi càng lớn, một tiếng nổ, hắc huyền đỉnh hung hăng đích nện ở liễu Ngô Minh đích trên người. Ca sát, chỉ nghe một tiếng thúy vang, Ngô Minh đỉnh đầu đích vạn linh huyết châu đột nhiên xuất hiện liễu một đạo vết sách. Bất hảo, Ngô Minh hét to một tiếng, hắn cũng không dám nữa tái chiến đi xuống, lập tức hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo huyết quang hướng tới phương xa bay đi. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài, nói. Ngô Minh, ngươi không phải phải đem ta tỏa cốt xương bụi không? Như thế nào bây giờ lại lạc hoang mà chạy a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lão nhân gia đích chân nguyên nói vậy đã tiêu hao hơn phân nửa liễu, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu. Ngô Minh sợ hãi đích hướng tới phía trước trốn, hắn trong lòng còn lại là vừa sợ vừa giận, vốn tưởng rằng chính mình tu vi tiến nhanh, hẳn là có thể đem Tiết Lăng Vân cái này nhiệt đồ giết chết. Nơi nào nghĩ đến Tiết Lăng Vân dĩ nhiên cũng trở nên như thế lợi hại, hơn nữa hắn phảng phất có được vô cùng vô tận đích chân nguyên bình thường, chiến đấu liễu mấy canh giờ sau khi hắn ngược lại chiếm thượng phong. Nghe Tiết Lăng Vân ở phía sau đích cười nhạo thanh, Ngô Minh tái nhợt đích khuôn mặt trở nên một mảnh chiều hồng, hắn nghiến răng nghiến lợi đích mắng, thật muốn xoay người lại nữa cùng Tiết Lăng Vân đại chiến một hồi. Siêu, hắc huyền đỉnh đột nhiên vừa vọt đi lên, này hắc huyền đỉnh đích tốc độ cực nhanh, lập tức liền vừa đập bể tới rồi Ngô Minh đích trên người. Phốc, Ngô Minh mạnh phun ra liễu một ngụm máu tươi, Tiết Lăng Vân một bên đuổi một bên cười nói. Ngô Minh sư thúc tổ, cái này từ cảm giác như thế nào? Không biết ngươi lão nhân gia còn có thể đáng vài cái. Riêng là này một chút đã làm cho Ngô Minh thâm bị thương nặng, không có mấy tháng đích thời gian không có khả năng phục hồi như cũ, nếu như hắc huyền đỉnh trở lại vài cái, phòng chừng hắn bật người sẽ chết tại địa phương liễu. Càng thêm làm Ngô Minh khó chịu chính là Tiết Lăng Vân trào phúng nói, những lời này hung hăng đích đả kích hắn cuồng vọng đích tâm linh, theo nhân gian đáo tiên giới, hắn nhiều lần tam phiên đích được Tiết Lăng Vân đả kích, Ngô Minh không nhịn được giống giận lên đến. À, Ngô Minh đích thanh âm trung tràn đầy bi phẫn, giờ phút này hắc huyền đỉnh vừa vọt đi lên, lập tức Ngô Minh đích tiếng giống giận dữ được cắt đứt. Phốc, Ngô Minh vừa phun ra liễu một ngụm máu tươi, theo này nói máu tươi phun ra, Ngô Minh đích thân thể đột nhiên có chút nhoáng lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện liễu hai cái Ngô Minh, này hai cái Ngô Minh. Phân biệt, chia tay, hướng tới hai cái bất đồng đích phương hướng bay đi. Gì, Tiết Lăng Vân trong lúc nhất thời đảo ngây ngần cả người, này hai cái Ngô Minh cho chính mình đích cảm giác giống nhau như đúc, bọn họ đích hơi thở không có chút nào kém dị, lấy Tiết Lăng Vân đích tu vi dĩ nhiên không cách nào nhìn ra. Người, cái nào, là thật, người, cái nào, là giả, này, Tiết Lăng Vân không biết nên đổi hướng cái kia, Ngô Minh, nếu như đổi được rồi tự nhiên có thể đem Ngô Minh tru sát, nếu như đổi sai lầm rồi sẽ làm cho Ngô Minh vừa chạy thoát một lần. Mắt thấy hai cái Ngô Minh càng bay càng xa, Tiết Lăng Vân hung hăng đích cắn răng, lập tức hắn hướng tới phía đông đích cái kia. Ngô Minh, đuổi theo, nửa nén hương sau khi Tiết Lăng Vân vượt qua liễu cái này. Ngô Minh, này, Ngô Minh, đích tốc độ cực nhanh, Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, Hắc Huyền Đỉnh lần nữa bay ra. Phanh, một tiếng nổ tại nổ qua đi, Ngô Minh, biến mất không thấy, chỉ thấy một bả lóe hồng quang đích bảo kiếm hướng tới dưới đất trụy đi. Trường Xanh Kiếm, dĩ nhiên là Trường Xanh Kiếm, Tiết Lăng Vân nhẹ mắng một tiếng, thật không ngờ Ngô Minh dĩ nhiên dùng Trường Xanh Kiếm dẫn mở chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Ngô Minh vừa rồi thi triển chính là huyết ma thật kinh thượng đích huyết ma phân thần thuật, đem chính mình đích một tia nguyên thần ký thác tại pháp bảo trên, đem pháp bảo biến ảo thành chính mình đích bộ dáng, dùng pháp bảo đến dẫn khai địch nhân. Bất quá huyết ma phân thần thuật đối pháp bảo đích yêu cầu cực cao, bình thường đích pháp bảo căn bản trốn không thoát địch nhân đích cảm ứng, chỉ có Trường Xanh Kiếm loại đó đích tuyệt đỉnh pháp bảo mới có thể dùng tại huyết ma phân thần thuật thượng. Tiết Lăng Vân đem Trường Xanh Kiếm bắt được liễu trong tay, bây giờ này Trường Xanh Kiếm đã sớm không phải người gian đích bộ dáng liễu, Trường Xanh Kiếm tản ra từng đạo tà ác đích hồng quang, một cái nhìn lại là ma đạo pháp bảo. Tiết Lăng Vân đem Trường Xanh Kiếm thu hồi, hắn vừa dọc theo đường cũ phản hồi, hy vọng có thể tìm được Ngô Minh. Lúc này Ngô Sáng Mai dĩ không biết đi nơi nào, Tiết Lăng Vân tìm kiếm liễu một ngày một đêm cũng không có tìm được Ngô Minh đích chút nào tung tích. Tiết Lăng Vân trong lòng biết Ngô Minh đã bị trọng thương, bây giờ đúng là diệt trừ hắn thật là tốt thời cơ, từ nay về sau còn muốn diệt trừ hắn liền khó khăn liễu, lập tức hắn ở chỗ này nhận chân tìm kiếm lên đến. Trong nháy vừa quá khứ thập thiên đích công phu, Tiết Lăng Vân trong lòng càng ngày càng là thất vọng, này Ngô Minh dĩ nhiên biến mất đích vô ảnh vô tung liễu. Bắc Câu Lô Châu Quảng Đại khôn cùng, cũng không biết Ngô Minh tàng tới rồi địa phương nào. Tiết Lăng Vân trong lòng thất vọng, hắn nhớ tới Triệu Mộng Trúc đám người, nghĩ thầm bọn họ còn đang chờ chính mình, nếu chính mình vẫn sẽ không đi, này hôn bằng bạn tốt cũng sẽ cấp đích. Lập tức Tiết Lăng Vân bắt đầu phản hồi nguyên lai đích địa phương, hắn đi bay về phía nam liễu có nhất bách ngàn dặm tìm được rồi Triệu Mộng Trúc đám người. Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người quả thật đô lo lắng không thôi, chứng kiến Tiết Lăng Vân bình an trở về các nàng ba cái mới thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, Bát Kỳ bộ tộc đích tình huống như thế nào? Này xà tinh nhóm có gì phản ứng? Ba người thân thiết liễu một trận, Triệu Mộng Trúc mở miệng hỏi nói. Bát Kỳ bộ tộc kinh khủng đã toàn bộ diệt vong liễu. Tiết Lăng Vân nhẹ giọng nói. Cái gì? Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người đô chấn động, Triệu Mộng Trúc nói. Phu quân, Bát Kỳ bộ tộc thật sự toàn bộ diệt vong liễu. Điều này sao có thể? Nọ Bát Kỳ lão tổ như thế lợi hại, Bát Kỳ bộ tộc đích thực lực có thể thấy được đốm, có ai có thể tiêu diệt Bát Kỳ bộ tộc? Kỳ thật Bát Kỳ bộ tộc chung trừ ra Bát Kỳ lão tổ lợi hại nhất ở ngoài, khác đích tộc nhân đô xa xa không cách nào cùng Bát Kỳ lão tổ so sánh với, bọn họ đích thực lực so với Bát Kỳ lão tổ muốn kém rất nhiều. Tiết Lăng Vân nói ra các ngươi cũng không sẽ tin. Tiêu diệt Bát Kỳ bộ tộc chính là Ngô Minh, Trường Xanh môn đích Ngô Minh. A Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người quả thật là vẻ mặt đích không thể tin, Lâm Phượng Múa nói. Như thế nào có thể chứ? Ngô Minh sư thúc tổ phi thăng tiên giới nhiều nhất hơn 10 năm, lấy hắn đích tu vi như thế nào có thể tiêu diệt Bát Kỳ bộ tộc? Phu quân, ngươi đem tất cả đích chuyện đều nói ra đi, không cần điếu chúng ta vị khẩu liễu. Tiết Lăng Vân a cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật là Ngô Minh bây giờ đích tu vi so với ta đô muốn cao một ít hơn nữa, hắn bây giờ tu luyện chính là ma đạo tâm pháp, toàn thân cao thấp đều là huyết quang tà khí, hoàn toàn khẩn trương thành một cái đại ma đầu. Thật sự là quá ngoài đoán trước liễu, hắn khẳng định cũng có kỳ ngộ, nếu không tu vi sẽ không tiến vùn vụt đến nước này. Dừng một chút, Tiết Lăng Vân lại nói. May là ta trước được cao nhân cứu giúp ta thực lực tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa nọ cao nhân không biết tại ta trong thân thể làm cái gì thủ đoạn, ta cùng Ngô Minh đánh nhau đích lúc dĩ nhiên phát hiện chân nguyên không có tiêu hao, thật sự là bất khả tư nghị, khó tin, Ngô Minh được ta đánh thành trọng thương, bây giờ hắn không biết trốn được liễu đi đâu, liễu ta tìm thập thiên không có tìm được, sợ hãi các ngươi cấp vì vậy liền chạy quay lại. Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người đều là kinh ngạc không thôi, tam nữ lại hỏi liễu vài câu, đô cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Ngô Minh dĩ nhiên gia nhập ma đạo, hơn nữa luyện ra một thân kinh thiên động địa đích ma công, nói ra đi chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người. Tiết Lăng Vân cười cười, nói, hắn được ta Hắc Huyền Đỉnh đánh trúng 2 lần, bây giờ đã thâm bị thương nặng, không có mấy tháng thậm chí vài năm đích thời gian là không cách nào phục hồi như cũ đích. Ta còn muốn lại đi tìm kiếm hắn, nhất định phải nhân cơ hội tìm được hắn, không thể làm cho hắn có thở dốc đích cơ hội. Tiết Lăng Vân nói xong, Triệu Mộng Trúc đột nhiên nói. Phu quân, chỉ sợ ngươi tạm thời không thể tìm kiếm Ngô Sáng Tỏ. Trước 2 ngày sư phó đi tới Bắc Câu Lô Châu Liễu, hắn đúng là tới tìm ngươi đích, nói là tiên giới chung có chỉ ý xuống tới, cho ngươi đi tiên giới một chuyến. Cách chương.